Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô, trừ Thiên Dục ra, không còn người nào khác. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, không biết Thiên Dục sẽ làm gì trong đêm Giáng sinh này. Là cô đơn ở trong nhà hay sao? Cũng là hẹn hò với ai khác rồi sao? Mà kệ là trường hợp nào, Thẩm Thiên Vi cũng cảm thấy thật là khó chịu. Vì Vi à? Cô mất hồn khiến cho Thanh Trạm không nhịn được mà lên tiếng. Sao ạ? Thẩm Thiên Vi mở to đôi mắt, ý thức được mình lại mất hồn, lại ảo não nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi sao? Thanh Trạm hơi trách móc mà cười. Em rất thích nói câu thật là xin lỗi sao? Anh cũng không phải là đang trách em. Nếu như có tâm sự không ngại nói ra, thì để cho anh cùng với chia sẻ nhé. Nhìn đàn anh tuấn tú chăm sóc cho cô một cách tỉ mỉ, trong lòng của Thẩm Thiên Vi vô cùng áy náy mà ngầm thở dài. Nhưng phiền não của cô không có người nào có thể giải quyết được, cho nên cô chỉ có thể cảm kích cười cười. Cảm ơn anh, em không có tâm sự gì cả, anh quả thật là một người tốt. Anh là người tốt sao? Thành Trạm trêu ghẹo nói. Đúng vậy. Vậy Thẩm Thiên Vi à, chúng ta có thể tự qua lại với nhau không? Thẩm Thiên Vi trợn mắt to đẹp mà nhìn Thanh Trạm. Hắn đột nhiên tỏ tình giống như là bom nổ dưới nước. Trong nghe mắt, cô không có một chút năng lực mà phản ứng. Thôi được rồi, giờ biết em sẽ phản ứng như thế này. Thật là đáng tiếc, anh thật sự là thích em. Nhưng khi nghĩ tới việc anh không phải là người em thích thì... Một hồi lâu Thanh Trạm mới vỗ vỗ đầu của cô, bất giác mà nở ra một nụ cười. Thật là xin lỗi anh. Lại nữa rồi. Thanh Trạm chịu không nổi lắc đầu một cái. Không làm người yêu thì làm bạn bè cũng tốt. Nhưng quan trọng nhất, anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi nữa. Người em ở chỗ này, nhưng hồn không biết đã bay tới nơi nào rồi. Nếu như có tâm sự gì thì hãy mau đi giải quyết đi. Đừng lãng phí thời gian, lễ Giáng sinh vẫn còn một tiếng nữa đó. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 11 giờ. Thẩm Thiên Vi khẽ nâng đầu nhìn về phía Thanh Trạm, cẩn thận từng ly từng tí nói. Em thật sự là có thể đi trước sao? Nói thật là lòng của cô đã sớm không còn ở nơi này nữa rồi. Không nên hỏi anh. Hãy hỏi trái tim của em đó. Có phải em có một số việc muốn làm hay không? Thanh Trạm nhíu mày mà khích lệ. Ừ, em biết rồi. Tối nay rất là xin lỗi anh. Vậy thì em đi trước đây. Thẩm Thiên Vi nói xong liền túm lấy áo khoác, vò chạy tới ven đường mà cản taxi lại. Nhìn taxi rời đi, Thanh Trạm luồn tay vào túi quần. Hắn thở dài mà cười cười. Thật là một cô gái đáng yêu. Nhưng rõ ràng trong lòng cô ấy đã có người khác, cũng không còn chỗ cho bất cứ ai. Chỉ là chính cô lại không biết điều đó. Thẩm Thiên Vi đứng trước cửa chính thở hổn hển, bàn tay run run móc chìa khóa ra. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà để nhìn thấy hắn. Đêm Giáng sinh qua quá nhanh, cô muốn trước khi đến 12 giờ có thể tặng quà cho Thiên Dục. Tiếng mở cửa được mở ra, phòng vừa tối vừa lạnh làm cho Thẩm Thiên Vi bỗng sửng sốt ngây người tại chỗ. Trong lòng cô có một chút sợ hãi mà lên tiếng. Thiên Dục à, em có ở nhà không? Không có ai trả lời cô, giống như là không có ai ở nhà cả. Lòng của cô căng lên. Đả kích này làm cho Thẩm Thiên Vi có một chút lảo đảo muốn ngã. Lòng của cô gần như rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng ngay lúc này, có một bóng đen chợt vụt qua, nhanh đến nỗi làm cho cô không kịp phản ứng. Cửa chính ở phía sau cô liền bị đóng lại một cách thô bạo. Còn cô thì bị ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp, ôm chặt đến nỗi làm cho cô phát đau. Lưng của cô chồng lên cửa chính. Hơi thở nóng rực bá đạo tới gần, đôi môi mỏng không cho Thẩm Thiên Vi bất cứ cơ hội nào mà hung hăng đặt lên môi cô. Đầu óc của Thẩm Thiên Vi choang một tiếng, trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng. Lúc đầu môi cô chỉ là bị hắn dùng sức mút mà sát, tiếp theo không hề phòng bị, răng của cô liền dễ dàng bị cày mở. Hắn tiến quân thần tốc, môi lưỡi cực nóng, tùy ý ở trong miệng cô mà càn quét, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô, mập mờ quấn quýt. Giống như muốn một ngụm mà nuốt cô vào bụng. Nụ hôn mỗi một lúc càng sâu hơn. Người đè cô ở trên người dường như cảm thấy còn chưa đủ, nên càng dùng lực mà ép cô xuống. Phía sau cô là cánh cửa lạnh lẽo, mà lồng ngực của người trước mặt lại nóng bỏng kiên cố vây chặt lấy cô. Một khắc kia, toàn thân cô dường như là bị đóng băng. Cô biết rõ rằng những gì đang xảy ra, nhưng cô chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào đó. Thẩm Thiên Vi cảm giác thấy mình đang bị cắn nuốt. Giống như trải qua một thế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người ở trên phía cửa từ từ bước ra. Khi nghe cô kịch liệt thở dốc, hắn mới ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại trí mạng nhất. Hẹn hò có vui không, Thẩm Thiên Vi? Câu nói đơn giản lại có thể khiến đầu óc của cô trống rỗng, sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại. Trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón, còn nghe được tiếng tim mình đập liên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net